Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1347. Chương 1347. Linh Sơn Vạn Phật Đại Trận. Thần Vương tề tụ, ngã Phật từ bi, Đại Bàng Thần Vương, ngươi nhập ma, lão nạp hôm nay đến đây, tất yếu hàng yêu phục ma. Một tiếng niệm Phật ung dung vang vọng đất trời ở giữa, như là tiếng chuông vàng cảnh lớn đinh tai nhức óc, để người tỉnh táo. Một giây sau, vô tình giới trên không gian bỗng nhiên vặn vẹo xé rách. Chợt vạn trượng kim quang từ cái kia vết nứt không gian chỗ phóng xạ mà ra. Nương theo lấy, răng rắc cạch cạch, không gian vỡ vụn âm thanh. Một tòa cự đại kim sắc sơn phong chậm rãi ép ra ngoài. Đây là Linh Sơn, Phật Tổ thế mà đến rồi. Kim Sí Đại Bằng Thần Vương còn sót lại nửa bên gò má bạc trắng. Mặc dù hắn đã từng là bát giai đỉnh phong cấp bậc thần vương, nhưng trăm năm trước bị Phật Tổ trọng thương hắn, lúc này chỉ có thể phát huy ra 5/6 thực lực. Phật Tổ giết hắn, căn bản không tốn sức chút nào. May mắn, cái kia Bằng Ma Vương cũng là thần vương cấp. Đại Bàng bộ tộc từ trước tới nay còn chưa hề đồng thời có hai vị thần vương tại thế. Mặc dù giờ phút này lớn bằng tộc nhân số lượng cơ hồ chỉ còn lại có vị trí, nhưng cấp cao chiến lực lại so vài ngàn năm trước thời kỳ toàn thịnh còn mạnh hơn. Lúc này, Linh Sơn chung quanh, vây quanh lấy ngàn mà tính Phật điện, cực lạc Phật thổ cấp cao chiến lực, 5000 tỳ khưu, 800 la hán, 4 thập Phật đà toàn bộ trình diện, tại bọn hắn nơi trung tâm nhất. Nhất định 10 trượng kim thân Phật đà khoanh chân ngồi với kim sắc bảo sen bên trong. Sát na ở giữa, trong phương viên vạn dặm tất cả mọi người bên tai, phảng phất đều truyền đến trận trận Phật kinh tiếng phạm sướng. Vô số Phật ấn trạng bí văn từ trên trời giáng xuống. Không riêng gì vô tình giới, liền liền đạm đài phái đạm đài tiên thổ cũng bị Linh Sơn Phật quang lĩnh vực bao phủ. Mấu chốt là, cái này Phật quang lĩnh vực bên trong nắm giữ độ hóa lực lượng, có thể nhẹ nhõm đem đạm đài phái mấy vạn dặm địa giới bên trong người bình thường toàn bộ độ hóa. Thành tin, đồ, cái này rõ ràng nghiêm trọng xâm hại đạm đài phái lợi ích. Vương Chí nhìn xem một màn này, ngửa mặt lên trời giận dữ nói, Phật Tổ, chẳng biết ngài có thể đem ta đạm đài phái để vào mắt, lại dám lấy Phật thổ độ hóa lĩnh vực bao phủ ta đạm đài phái tịnh thổ. Như thế cuồng ngôn mới ra, ngồi trên kim liên Phật Tổ cũng không tức giận, cũng không nói chuyện, ngược lại là Phật Tổ tọa hạ một cái tăng nhân mỉm cười phát ra thật lớn thanh âm nói, Phật chính là từ bi, cho nên mới độ hóa chúng sinh. Vương Chí, thiên địa đại kiếp mở lại, cũ có thiên địa trật tự sắp phá diệt, các ngươi đạm đài phái nên có cái này giác ngộ. Đây là một cái nhìn rất hòa thượng trẻ tuổi, hắn liền xếp bằng ở Phật Tổ tọa hạ, thần thái không màng danh lợi, nhưng nói ra lại vô cùng lăng lệ. Thứ bảy Phật tử Hoài Hải Thiền Sư nhìn xem cái kia xuất khẩu cuồng ngôn tăng nhân, Vương Chí cười to nói, tốt một cái thiên địa đại kiếp mở lại. Vậy thì tốt, hôm nay bản tọa liền muốn để ngươi ứng kiếp, chẳng biết ngươi có dám ứng chiến. Nghe nói lời ấy, Hoài Hải Thiền Sư cũng không chút nào sợ, bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp bay xuống Linh Sơn, đi vào Vương Chí trước mặt. Hắn thân mang một thân màu xám tăng bào, chân đạp giày sợi đay, hình dạng tuổi trẻ, nhưng ánh mắt lại vô cùng tang thương. Hiển nhiên giống như Vương Chí, đều là sống không biết bao nhiêu năm tiên Phật. Tay hắn cầm Phật ấn, nhẹ tụng Phật hiệu nói, ngã Phật từ bi, Vương Chí thí chủ ngươi sát tâm quá nặng, khi tiếp nhận độ hóa, sát tâm trọng. Ha ha, ta Vương Chí xưa nay đã như vậy, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Lời còn chưa dứt, Vương Chí liền trực tiếp phi thân lên, hướng về mang biển phóng đi. Nháy mắt sau đó, một cái cự đại âm sắc vết nứt không gian liền xuất hiện mang biển đỉnh đầu. Nhanh như thiểm điện hướng phía dưới thôn phệ mà đi. Đây là vương trí nội thiên địa, cũng là thần mộ thế giới lục giai cường giả mới có thể miễn cưỡng tu ra một loại thần thông. Đại khái cùng đại thiên thế giới trí tôn biển không sai biệt lắm. Chỗ khác biệt tại với thần mộ thế giới cường giả nội thiên địa là thật có thể theo lấy thực lực đề thăng cùng thời gian trôi qua. Chậm rãi diễn biến thành thế giới chân thật, vương trí vận dụng đối với tiên thần trọng yếu vô cùng nội thiên địa tác chiến. Hiển nhiên là muốn cùng mang biển một quyết sinh tử. Hai người không chết một cái người. Chiến đấu liền vô pháp dừng lại. Mắt thấy vương trí đi lên liền muốn cùng mình quyết tử. Mang biển lại không hoảng hốt. Ngược lại sắc mặt bình tĩnh từ thiên linh xây bên trong. Bước ra một hạt cát sỏi. Cát sỏi bên trong cũng là một phương thế giới. Đây là Phật tổ tự mình tế luyện thần vật. Ngụ ý, một hạt cát một thế giới, một diệp một bồ đề. Mang biển đem cát sỏi ném về cái kia ngân sắc vết nứt không gian. Một rời tay, cát sỏi liền càng biến càng lớn, hóa thành sơn nhạc, ngạnh sinh sinh ngăn chặn vết nứt không gian. Tạc ngốc, ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi. Vương Chí hét lớn một tiếng, ngân sắc vết nứt không gian tiếp tục khuếch trương. Nháy mắt liền đem cái kia cát sỏi cùng mang biển cùng nhau nuốt vào. Mà chính hắn cũng đi theo vào. Hiển nhiên là muốn tại nội thiên địa đánh chết mang biển. Mà đối với cái này, Phật tổ cùng đầy trời Phật gia tử lại căn bản bất động, không chút nào quản, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh một đối một đơn đấu chính sách. Hai người đi lên liền phân sinh tử, để bằng Ma Vương cùng thần Nam Vũ Hinh cùng mấy đầu thần thú một mặt mộng bức. Cái này Phật tổ không phải tìm đến Kim Sí Đại Bằng Thần Vương phiền phức sao? Làm sao trước cùng Đạm Đài phái chơi lên rồi? Kim Sí Đại Bằng Thần Vương chính mình lúc này cũng mộng bức không được. Nhưng có thể đem Đạm Đài phái kéo xuống nước cùng mình cùng một trận tuyến. Cũng là tốt, ý không ở trong lời a. Trên đường chân trời, Chu thần ẩn thân quan chiến, đúng là liền Phật tổ cũng không phát hiện, phương thế giới này Phật tổ, chỉ là chân chính thích giả ma ni thánh nhân tại chư thiên vạn giới một cái phân thân. Nhiều nhất bất quá tiên phẩm thiên trí tôn dáng vẻ, cũng khó trách không phát hiện được chu thần linh hồn. Cái này Phật tổ mục tiêu, không tại Kim Sí Đại Bằng, mà tại Vũ Hinh sở tu thiên giới đệ nhất công pháp. Thái thượng vong tình ghi chép, nguyên kịch bản bên trong, Phật tổ tai mắt đông đảo, sớm đã biết vô tình tiên tử Vũ Hinh tu luyện thái thượng vong tình ghi chép. Hắn cũng không phải muốn tu luyện cái này tuyệt tình tuyệt tính công pháp. Chỉ là nghĩ tham khảo một chút, xác minh tự thân tiến bộ, vì tương lai tiến giai thiên giai làm chuẩn bị. Ngày bình thường, Đạm Đài Tuyền cùng Vũ Hinh hai vị thần hoàng liên thủ, hắn tự nhiên sẽ không đến đây. Nhưng bây giờ Vũ Hinh thực lực rút lui, Đạm Đài Tuyền một cây chẳng chống vững nhà, cái này Phật tổ phân thân liền muốn giành giật một hồi. Oanh, bỗng nhiên một đạo không gian vỡ nát tiếng vang lên. Sau một khắc, Vương Chí cùng mang biển hai người từ nội thiên địa vọt ra. Lao ra hai người vẫn chưa dừng tay, mà là giống như hai đạo quang ảnh quấn quýt lấy nhau. Không ngừng thuấn di biến đổi vị trí kịch liệt chém giết. Đối công sinh ra sóng xung kích đem không gian xung quanh hóa thành hư vô. Hai người cơ hồ thế lực ngang nhau, nhưng theo thời gian chuyển rời, mang biển có sức mà không dùng được, càng ngày càng ở vào hạ phong, mà lúc này càng ngày càng nhiều người tu luyện bởi vì vô tình tiên tử vẫn lạc dị tướng. Phật tổ mang theo linh sơn xuất động mà quy mô chạy tới vô tình giới bốn phía. Rất nhiều cùng vô tình tiên tử có thù người, dồn dập tìm kiếm lấy Vũ Hinh tung tích, nhìn xem đến tột cùng sống hay chết. Vô tình tiên tử ở đâu? Thế mà không có vẫn lạc. Bất quá tu vi lớn lui, chỉ còn lại lục giai, liền tiên thần đều không phải. Nàng 3000 năm trước giết phụ thân ta, hôm nay tất báo thù này. Nàng 5000 năm trước còn chém nhi tử ta đâu? Không cho phép cùng lão phu tranh đoạt. Lão phu muốn đem đầu lâu của nàng mang về cất giữ. Vô số người tu luyện uy hiếp tới, nhìn chòng chọc vào thần nam trong ngực Vũ Hinh, như muốn chém giết, chỉ là có Kim Sí Đại Bằng Vương cùng Bằng Ma Vương bảo hộ. Không người dám can đảm tiến lên, cho tới Vũ Hinh người mang Thái Thượng Vong Tình ghi chép một chuyện. Chỉ có Chu Thần, thần nam mấy người cùng Phật Tổ biết, liền Đạm Đài Tuyền đều không rõ ràng, nếu không, bát giai phía trên thần vương đã sớm hợp nhau tấn công. Hai đầu đại bàng thần vương căn bản che đậy bảo hộ không được. Mà Vương Chí cùng Mang Biển hai người giao phong, mặc dù thắng cục càng ngày càng khuynh hướng với Vương Chí, nhưng Mang Biển vẫn như cũ có thể chống đỡ không ít thời điểm. Chờ được Chu Thần đều tâm phiền, ngã Phật từ bi, Mang Biển, ngươi lui ra sau. Lúc này, Phật Tổ cũng sợ đêm dài lắm mộng, không định tiếp tục nhìn xiếc khỉ, mà là dự định xuất thủ bắt lại cái kia hai đầu bằng vương. Đoạt được Thái Thượng Vong Tình ghi chép, thế là hắn duỗi ra một cái to lớn Phật trưởng, phô thiên cái địa hướng phía Vương Chí cùng Mang Biển phương hướng chộp tới. Phật Tổ, ngươi lại dám lấy lớn lấn nhỏ, không sợ thầy ta Đạm Đài tiên tử cùng ngươi lĩnh giáo sao? Phật Tổ công kích, Vương Chí tự nhiên không địch lại, nhìn xem cái kia kim sắc già thiên cự trường, Vương Chí có chút tuyệt vọng, tại hắn nghĩ đến, Phật Tổ đây là muốn xử lý hắn, tiễn trừ sư tôn cánh chim, dù sao, hắn xem như Đạm Đài phái gần thứ với Đạm Đài Tuyền đệ nhất cường giả. Nhưng mà, đúng lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ ngoại giới tràn vào Vương Chí trong cơ thể. Chỉ một thoáng, vốn là ngăn chặn Vương Chí thông hướng thần vương cấp bậc bình chướng, lập tức xuyên suốt, giống, cảm giác chính mình nháy mắt tấn thăng thần vương cảnh giới. Vương Chí ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ một thoáng, trên bầu trời âm lôi dày đặc, từng đạo màu tím thiên lôi kiếp khó, không ngừng bổ về phía Vương Chí. Nhưng mà, lúc này vừa vặn Phật Tổ ra thiên thần trưởng trùm lên Vương Chí trên không. Vì vậy, nhiều như vậy đạo thần lôi đều bị Phật Tổ một tay tiếp. Thần vương lôi kiếp kiếp lôi cũng không phải dễ trêu, nháy mắt liền đem Phật Tổ một ngón tay bổ tổn thương. Cái kia già thiên kim sắc Phật trưởng cũng trốn ra. Lúc này Vương Chí như thiểm điện thuấn di đến Mang Biển bên người, nắm lên Mang Biển thân thể, để lấy Phật gia kim thân ngạnh sinh sinh giúp mình kháng mấy đạo thiên lôi, cho đến hôi phi yên diệt. Mà cái kia lôi kiếp cũng đúng lúc không có, Mang Biển nháy mắt bị giết, Phật Tổ Phật trưởng bị tử lôi bổ lui. Mọi người tại đây là mộng bức, mà Vương Chí nội tâm của mình càng mộng. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn mặc dù danh xưng cự ly thần vương cảnh giới chỉ có cách nhau một đường, nhưng cái này một tuyến cũng không phải hắn có thể tùy ý đột phá, càng không phải là cái này loại lâm trận đột phá may mắn hình thức. Trợ giúp hắn đột phá là cái kia đạo chẳng biết từ gì mà đến kim quang. Phương nào tiên tôn thần thánh trợ Vương Chí đột phá? Này đại ân đại đức, phàm là tương lai có dùng đến ta Vương Chí địa phương, muôn lần chết không dám từ. Vương Chí lần này tuyên ngôn mới ra, nháy mắt chấn kinh toàn trường. Rất nhiều người lúc này mới phát hiện, Vương Chí thế mà đã là thần vương. Đạm Đài phái thật là lớn phúc vận, một môn hai thần vương, còn cùng Đông Hải thần vương Lý Đạo Chân cùng nhau trông coi. Đạm Đài Tuyền khả năng đã là thần hoàng, mới vừa nói không chừng chính là nàng trợ giúp đệ tử của mình Vương Chí đột phá. Đánh giám, thần hoàng nếu như liền có bản lĩnh này, cái kia mãn thiên giới đều là thần vương. đáng tiếc vô tình tiên tử, nếu không Đạm Đài phái chắc chắn đại hưng. Mà lúc này, Phật Tổ lại có chút bất an, vừa rồi lại có thể có người có thể tại hắn Phật Quang trong lĩnh vực cưỡng ép xuất thủ, mà lại chút nào không có để người phát giác, liền dễ như trở bàn tay trợ giúp Vương Chí đột phá thần vương. Trừ phi là trong truyền thuyết thiên giai cường giả, nếu không tuyệt không có khả năng. Hay là chỉ là Vương Chí đứng trước sinh tử chi cục, lâm trận đột phá, lại nghĩ giả tạo ra một cái không tồn tại cường giả dọa lùi hắn. Phật Tổ trầm tư một lát, cảm thấy vẫn là lưu lại, trước cầm xuống kim xí đại bằng, quan sát một cái tình thế lại nói, cũng không tính đi một chuyến uổng công. Vương Chí thí chủ, lão nạp mới vừa rồi là vì cứu ta cái kia mang biển đệ tử, cũng không phải là muốn cùng ngươi khó xử, ngươi vì sao càng muốn tạo hạ một cọc sát nghiệt. Phật Tổ thanh âm hùng vĩ mà rộng nhân, nhưng mà Vương Chí lại không cảm kích chút nào, ngược lại cười lạnh nói, mang biển nhục ta Đạm Đài phái, chết không có gì đáng tiếc. Thôi được, việc này trước để ở một bên. Lão nạp trước chuyến này đến là muốn hàng yêu phục ma. Lời còn chưa dứt, Phật Tổ tọa hạ 5.000 tỳ khưu, 800 la hán cùng nhau từ còn quấn linh sơn lơ lửng Phật điện bên trong đi ra khỏi, kết thành trận thế, tay cầm Phật ấn, chân đạp hoa sen, một cỗ ẩn chứa Phật gia phù văn năng lượng màu vàng óng từ trên người bọn họ truyền ra, sau đó ở giữa không trung ngưng tụ một thanh khổng lồ kim sắc hàng ma sử. Cái này một giã oai, đủ để tại chỗ chấn sát một vị bát giai đỉnh tiêm thần vương. Thậm chí liền cửu giai thần hoàng cũng không dám đón đỡ. Đây chính là vì sao thiên giới thần vương thần hoàng đều thích mời chào môn nhân đệ tử nguyên nhân. Thí như bây giờ cái này 5.000 tỳ khưu, 800 la hán, bọn hắn nhất thấp cũng là lục giai bán thần chi cảnh, mấy ngàn sáu bảy giai cường giả kết thành trận thức tập trung năng lượng, đủ để phát huy ra có thể so với cửu giai thần hoàng một kích toàn lực thần thông. Đây là Phật Tổ bên người 4 thập Phật Đà, hiện tại liền thừa 39 Phật Đà, bọn hắn đều là thất giai đỉnh tiên thần, Phật Tổ 10 đại đệ tử, càng là từng cái đụng chạm đến thần vương cảnh giới biên giới. Bọn hắn nếu là cũng tham dự vào, cái này vạn Phật đại trận đủ để cùng thần hoàng chính diện giao phong. Đây là Phật Tổ không có tự mình động thủ, nếu là Phật Tổ tiến vào chiếm giữ trận nhãn, tự mình xuất thủ, lại có cái này mấy ngàn Phật tử hiệp trợ, thậm chí có thể cùng chân chính thiên giai cường giả đối kháng. Đây mới là một cái thế lực, một cái tông phái nội tình chỗ, cũng là Phật Tổ sở dĩ đem Linh Sơn chuyển đến đất này, lại để cho mấy ngàn Phật tử đi theo nguyên nhân, chấn, nương theo lấy mấy ngàn Phật tử cùng hét âm thanh. Cái kia kim sắc hàng ma sử đột nhiên hướng phía kim xí đại bằng vương đánh xuống. Kim xí đại bằng vương chỉ cảm thấy tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nghịch thiên lên không, biến thành to lớn kim xí đại bằng bản thể, muốn dựa vào yêu tộc cường hoành nhục thể khiêng qua một kích này. Mà lúc này, bằng ma vương mắt thấy kim xí đại bằng thần vương gặp nạn, cũng lập tức biến hóa ra bản thể, cùng kim xí đại bằng vương một đạo phóng lên tận trời. Ha ha, Phật Tổ, ta Vương Chí cũng muốn lấy dạy các ngươi Linh Sơn vạn Phật trận cao chiêu. Vương Chí từ một phương hướng khác công về phía vạn Phật trận bàn trận, làm cho 2.000 tỳ khưu cùng 300 la hán từ bỏ tiến công, đi vào đại trận phòng ngự, cho bằng ma vương cùng kim xí đại bằng thần vương giảm bớt áp lực. Oanh, hàng ma sử cuối cùng vẫn là rơi xuống, chỉ nghe một đạo lôi đình vang dữ dội. Cái kia kim sắc hàng ma sử một giã liền đem hai vị thần vương cấp bậc đại bàng rơi đập. Hai vị thần vương cánh gãy xương gãy, máu tươi phiêu tán rơi rụng trời cao, hiển nhiên thụ cực nặng thương thế, mà Vương Chí công kích. Tại Phật tử nhóm ngưng tụ ra một đóa che kín toàn bộ linh sơn hoa sen vàng trước mặt. Không hề nghi ngờ bị chặn, mà cái kia to lớn hàng ma sử thì tại vạn Phật trận còn lại Phật tử chỉ huy dưới, lại lần nữa hướng phía hai vị trọng thương thần vương đánh xuống. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một cái như là âm thanh tự nhiên vang vọng đất trời ở giữa. Chợt, một cái tuyệt mỹ thân ảnh huyễn hóa ngàn trượng pháp thể đứng sững với trên không trung. Phật tổ, người tại ta Đạm Đài phái cùng tỉ muội ta vô tình giới phạm vi bên trong ra tay đánh nhau, thậm chí hướng ta đệ tử động thủ, có thể từng đem ta Đạm Đài Tuyền để vào mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.